Bác sĩ thần thông, chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà Đào Mật càng nghĩ càng ủy khuất cùng thất lạc. Trần Thương không tìm chính mình, chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy trình độ mình không được sao? Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Đào hơn 50 tuổi lại càng ủy khuất, tựa như khi còn bé lão sư phát bông hoa nhỏ. Các bạn khác có mà ông không có vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phẫu thuật đã sắp đến hồi kết thúc. Trong màn che, tiêu điểm duy nhất là Trần Thương. Phẫu thuật rất nhanh đã hoàn thành. Lúc này, Trần Thương quay người nói với Tiểu Lâm, chất kháng sinh, loại này không ở phòng mổ phẫu thuật. Trần Thương phải chú ý, thận trọng một chút. Dù sao lây nhiễm không phải chuyện nhỏ, trực tiếp liên quan đến xác suất thành công của ca phẫu thuật. Thành công tiêm vào một chút chất kháng sinh, Trần Thương lại bắt đầu kết thúc công việc công tác. Tâm tình Trương Đào phức tạp, vừa kinh lại vui. Ông không nghĩ tới Trần Thương làm được thật. Phẫu thuật ngoại khoa tim, phẫu thuật chữa trị thoát vị hoành màng ngoài tim cũng là một phẫu thuật có chút khó khăn. Thế nhưng Tiểu Trần lại làm được. Tiểu Trần, bị mọi người hô hơn 2 năm. Xem ra sau này, Tiểu Trần cần phải đổi tên. Trương Đào cảm thấy mình đã không có tư cách gọi Trần Thương là Tiểu Trần, không quản trong lĩnh vực gì, đều là thực lực vi tôn. Giới chữa bệnh càng là như vậy. Mạnh Hy còn nhỏ hơn Cát Hoài mấy tuổi, thế nhưng thái độ của Cát Hoài đối với Mạnh Hy là cái gì? Mở miệng một tiếng chủ nhiệm, tôn kính, đồng dạng, Tỉnh Nhiên ngoài 30. Trong bệnh viện ai thấy cũng kêu một tiếng chủ nhiệm Tình, mà không phải bác sĩ Tính. Càng đừng nói đến Tiểu Tình, chính chủ nhiệm Hạ Cao Phong của ngoại khoa tim cũng xưng hô một tiếng chủ nhiệm Tình. Đây chính là thực lực. Càng nghĩ, Trương Đào cảm giác càng phức tạp. Ông lớn 7 Trần Thương 8 tuổi, kinh nghiệm lâm sàng càng nhiều hơn không biết bao lâu. Với tư cách là một vị bác sĩ chủ trị lớn tuổi, lại không có lập tức đoán được tình huống người bệnh. Đây quả thật là ông công tác thất trách, mà Trần Thương lại làm được. Cấp tốc đoán được tình huống người bệnh, khẩn cấp bố trí phòng cấp cứu phẫu thuật, đầu vào đấy khai triển phẫu thuật. Một loạt thao tác làm cho Trương Đào giống như thấy được bóng dáng của chủ nhiệm Lý Bảo Sơn. Đây là thuốc an thần, là chủ tâm cốt. Vào lúc này, Trần Thương dùng chân tài thực học của mình cùng hành động thực tế chỉnh phục Trương Đào. Trần Thương đóng kín ổ bụng, thanh âm nhắc nhở của hệ thống rất nhanh vang lên. Đinh, thủ lĩnh quái thoát vị hoành màng ngoài tim nhận được ban thưởng phong phú. 1. Đẳng cấp 1. 2. Nhận được kỹ năng phẫu thuật màng tim loại hạng 3. Nhận được một áo blau trắng màu lam. Trần Thương sững sờ, thưởng lớn, quái thủ lĩnh thưởng nhiều đồ như vậy. Trần Thương có chút thụ súng nhược kinh. Trần Thương còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra ban thưởng, bỗng nhiên thanh âm nhắc nhớ của hệ thống lại vang lên. Đinh, nhiệm vụ dạy học Đào Mật hoàn thành. Hoàn thành 5 ca phẫu thuật tra xét màng tim. Nhận được phẫu thuật rạch màng tim tăng lên đến cao cấp, thuật rạch màng tim, cao cấp, đặc hiệu, rạch tình chuẩn, anh rạch màng tim sẽ tinh chuẩn tỉnh vi, xảo diệu, không tổn thương các tổ chức xung quanh. Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở, lập tức vui mừng, mẹ nó, Tiểu Mạnh lão sư, cô chờ đấy cho Trần Mỗ, ngày mai tôi sẽ làm cô chấn kinh. Không đúng, buổi tối hôm nay tôi sẽ làm. Hồi tưởng lại nhiệm vụ làm cho lão sư Mạnh Hy chấn kinh, Trần Thương lập tức cảm giác hùng tâm vạn trượng. Người nhà liên hệ thế nào? Trần Thương quay người hỏi. Đã tới, đang chờ ở cửa ra vào. Còn có lãnh đạo công ty xe buýt cũng tới, y tá Hiểu Yến nói. Trần Thương gật đầu. Khổ cực. Cách chương.